đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, đại thúc ngươi là ai a? Đang đuổi đường mấy ngày nay bên trong, Trần Lương Sư ngoài ý muốn phát hiện, cái này Tiểu Hồng Âm lại cao lớn một điểm, hiện tại thân cao đã qua eo của hắn, mà lại ngay cả nói chuyện cũng trở nên trôi chảy một điểm. Hồng Âm, vận chuyển Đại Chu Thiên để cho ta nhìn xem. Tiểu Hồng Âm ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên thân tản ra một tia yêu dị nguyên khí màu đỏ. Trần Lương Sư nói ra, tập trung tinh thần, đem khí tức nội liễm, nguyên khí màu đỏ dần dần thu nhập thể nội, trên thân bày biện ra một loại che một tầng màu đỏ huỳnh quang trạng thái. Bản thân liền đầy đủ đặc thù Tiểu Hồng Âm, vô luận là khí hải vẫn là thần khiếu đều là trời sinh thành tựu, mà lại thần khiếu càng đặc thù. Trần Lương Sư tự nhiên cũng dò xét qua, kia là một cái từ tử khí huyết khí kết hợp mà thành đặc thù thần khiếu. Đồng thời có thể tự mình bồi dưỡng tử khí, phẩm cấp càng là kỳ cao, từ hệ thống giám định là hoàn mỹ thần khiếu. Thần khiếu tự nhiên cũng chia phẩm cấp, hạ trung thượng tam phẩm, mà có thể ngưng luyện ra thượng phẩm thần khiếu đồng dạng đều là tư chất chắc tuyệt thiên tài. Mà tại thượng phẩm phía trên còn có hai phẩm cấp, vì hoàn mỹ cùng hoàn mỹ. Hoàn mỹ thần khiếu đã là phẩm chất cực cao. Theo Trần Lương Sư cho dù là để vào những cái kia cấp cao nhất trong tông môn cũng tất nhiên là cực kỳ hy hữu. Về phần cái gọi là hoàn mỹ thần khiếu thì càng không cần phải nói. Có thể ngưng luyện ra bực này thần khiếu người tương lai là tư chất tuyệt diễm người. Nếu như là nho nhỏ lời nói, hẳn là không có vấn đề. Dù sao đây chính là ngạo thiên tư. Cái này trên đường Trần Lương Sư một mực mang theo Tiểu Hồng Âm tu luyện. Nhà đầu này có đầy đủ tu vi cảnh giới, ngộ tính cũng là cực cao, cho nên tu luyện tự nhiên là nhanh. Hắn thấy tư chất hẳn là không kém gì Tiểu Man cùng Bạch Lộ. Chỉ có thể nói hệ thống quá cùi bắp, không phải nhân tộc liền đo không được tư chất. Trần Lương Sư trong lòng suy nghĩ, hệ thống tự nhiên cũng biết, cho nên mỗi khi hắn nhả rãnh thời điểm, hắn đều sẽ mơ hồ cảm nhận được đến từ hệ thống dị dạng cảm xúc. Người có cảm xúc, cáo không thể nào hiểu được, vậy liền cố gắng một chút đi thăng cái cấp, sau đó lý giải, là không hiểu còn có chút đáng thương. Trong khoảng thời gian này Tiểu Hồng Âm trưởng thành rất nhanh. Quả nhiên bước ra bước đầu tiên con đường sau đó cũng sẽ trở nên tạm biệt rất nhiều. Không chỉ là trên việc tu luyện, giao lưu cũng biến thành càng thêm trôi chảy. Chỉ bất quá nàng còn có cọng lông bệnh, ăn no rồi. Ôm một cái, Trần Lương Sư sạm mặt lại nhìn xem hướng mình giang hai cánh tay tiểu nữ hài. Nói ra, có thể tự mình đi liền tự mình đi. Đi đường cũng là một loại tu hành. Không muốn tu hành, ôm một cái. Không được, tiếp tục như vậy sẽ đem tiểu gia hỏa này làm hư. Ngẫu nhiên cũng cần nghiêm khắc một điểm. Thế là Trần Lương Sư liền không nhìn đòi hỏi ôm một cái tiểu nữ hài hướng phía trước đi đến. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên từ trong đầu vang lên. Cáo phát hiện cực cao tư chất nhân tài. Đề nghị tiếp xúc. Trần Lương Sư thuận chỉ hướng quang mang nhìn qua. Mà lúc này trên đùi hắn bỗng nhiên nhất trọng. Cúi đầu xem xét liền phát hiện tiểu nữ oa kia bỗng nhiên ôm lấy chân của hắn. Ôm, đều bao lớn còn ôm. Trần Lương Sư rất muốn nhả rãnh. Nhưng bây giờ có chút thời gian đang gấp. Thế là lập tức đem Hồng Âm bế lên, hướng phía chỉ hướng quang mang bước nhanh tới, vui vẻ, Tiểu Hồng Âm kêu to, phấn hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ vui mừng. Ngoan, yên tĩnh một lát, Trần Lương Sư an ủi cảm xúc không hiểu tăng cao Tiểu Hồng Âm, mà nhảy lùi lại lên đại thụ, đem hai người khí tức ẩn nặc, hắn ngược lại muốn xem lại có thể gặp cái gì bảo. Bá. Chỉ thấy mấy thân ảnh từ nơi không xa chạy như bay đến. Mà tại đoạn trước nhất người kia mang theo nón nhỏ tử. Trên thân không chỉ có vác lấy thật nhiều cái bao phục. Còn dán không ít phù lục. Phát hiện mục tiêu. Trần Lương Sư ánh mắt rơi vào kia đoạn trước nhất trên thân người. Thần sắc hắn trở nên quái dị. Tại sao lại là cái nữ hài tử? Bọn họ hạ đệ tử đã tất cả đều là nữ tính. có thể tới hay không cái nam nhân. Tuy nói Hạ Tiểu Man một người cũng đủ để đỉnh 10 cái nam nhân. Nhưng cho đến trước mắt, nam bên trong tư chất cao nhất cũng liền cái kia Lâm Phương Chu. Nếu là lúc ấy Trần Lương Sư đưa ra Thu là thân truyền đệ tử nói không chừng liền thành. Tham A, không thể thuận hệ thống tới. Đáy lòng lại truyền tới một cỗ phi thường vi diệu cảm xúc. Trần Lương Sư không có để ý. Hắn thời khắc này lực chú ý đều tại cái kia chạy ở đằng trước thiếu nữ trên thân. Ở người phía sau chạy đến gần vừa đủ khoảng cách về sau mới tiến hành giám định. Phân tích tư chất giám định chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, luyện khí cảnh lục phẩm tư chất, ngàn năm khó gặp thiên kiêu cái khác. Người mang trọng bảo đề nghị chủ nhân Thu làm môn hạ làm thân truyền đệ tử cẩn thận bồi dưỡng. Ngàn năm khó gặp, Trần Lương Sư nuốt một ngụm nước bọt, lại là một cái đề cử làm thân truyền đệ tử mục tiêu xuất hiện. Bất luận là cái nào yêu nghiệt tư hoàng nữ, vẫn là cái này ngàn năm tư lạ lẫm thiếu nữ, hắn đều cảm thấy vô cùng tâm động. Dù sao trong 2 năm qua liền gặp được như thế mấy cái đề cử nhập môn đệ tử. Người này hiện tại là tại bị truy sát. Xem ra có hắn cơ hội xuất thủ. Trần Lương Sư cũng không có vội vã xuất thủ. Hắn đã có mục đích. Vậy dĩ nhiên là chờ đợi thời cơ thích hợp đang xuất thủ. Giờ khắc này ở cách đó không xa. Các ngươi đừng đuổi theo a. Chúng ta không phải đồng môn sao? Đánh giám. Ai nha cùng ngươi đồng môn. Mau đem đồ vật toàn giao ra. Chạy ở đằng trước thiếu nữ cắn răng. Toàn lực trong chạy trốn. Mà đúng lúc này, thiếu nữ chợt phát hiện trên người những bùa chú kia bắt đầu lấp lóe. Sắc mặt của nàng lập tức biến đổi. Mà tốc độ cũng dần dần chậm lại. Nàng phù lục bên trong năng lượng phải dùng xong. Bắt lấy nàng. Rất nhanh, phù lục liền phai nhạt xuống. Móa, thiếu nữ lập tức phát nổ cái nói tục. Nàng bỗng nhiên quay người. Nắm vuốt 2 tấm phù lục mặt hướng đám kia đuổi theo người. Lớn tiếng vừa quát, đừng tới đây, lại tới mọi người đồng quy vu tận. Vậy liền đồng quy vu tận A. Lên A, hỗn trướng, chấm ngoặc kép, thiếu nữ nhịn không được lại mắng một câu. Nàng đương nhiên biết mình cái này 2 tấm phù lục uy lực không đủ. Làm sao có thể làm được đồng quy vu tận? Thế là nàng đem kia 2 tấm phù lục đánh ra. Tại phía trước dẫn bạo ra, liền chút bản lãnh này liền tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Hắc vụ về sau xông ra mấy thân ảnh, trong đó còn có một vị thuế phàm cảnh tu sĩ. Một đám người thôi động nguyên khí muốn đem thiếu nữ này cho trực tiếp trấn áp. Thiếu nữ trở nên có chút luống cuống tay chân, giống như là đang tìm bảo vật, nhưng hiển nhiên là không kịp. Đương nàng ngẩng đầu thời điểm những người kia đã vọt tới phụ cận tới. Xong đời, xoạt, một cỗ gió mạnh bỗng nhiên lấy thiếu nữ làm trung tâm quét sạch bát phương. Đem những cái kia tới gần người đều cho chống đỡ. Sau đó liền xoắn tới một cỗ nguyên khí sóng lớn. Đem bọn hắn toàn bộ hất bay ra ngoài. À, thiếu nữ mở to 2 mắt. Nàng nhìn một chút quanh mình. Sau đó một mặt mê mang thầm nói. Chẳng lẽ lại đây chính là trong truyền thuyết tại bước ngoặt nguy hiểm thức tỉnh thần lực. Ta lại có bực này thiên tư. Ha ha, bỗng nhiên truyền đến tiếng cười dọa thiếu nữ nhảy một cái. Nàng vừa quay đầu liền thấy một cái vân bào nam tử đang đứng tại bên cạnh nàng. Tấm kia mặc dù tuấn tiếu, nhưng đặt ở trong đám người lại cũng không dễ thấy trên khuôn mặt mang theo một vòng nụ cười ấm áp. Phảng phất muốn hòa tan cái này băng hàn đông tuyết. Lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng. Đại thúc, ngươi là ai a? Người nào đó cao điệu ra sân sau khoe khoang khuôn mặt tươi cười cứ như vậy cứng ở nơi đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.